Võng Du Chi Ta Có 10 Lần Tốc Độ Đánh. Tác giả: Miêu Hình Bóng. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 335. Chương 335. Bắc một dạng hắc sa hoàng tộc. Ngô ba ba, ngày hôm nay làm sao nhanh như vậy? Trong phòng khách, muội muội Lina mở to mê ly mắt to, không ngừng nhỏ giọng kinh hô. Phún phún, bên ngoài ngươi vị kia thật ba ba, nhưng là còn đang chờ chúng ta đây. Tần Phong khóe miệng cười, vị này ma đô thủ phủ, dĩ nhiên muốn nữ nhi bái chính mình vi sư. Đây không phải là dê vào miệng cọp sao? Ngoài cửa, thủ phủ Hạng Hoa Long không ngừng đi tới đi lui, vô cùng sốt ruột, chính mình hai cái nữ nhi, nếu như có thể đặt lên, Tần đại sư, con đường này. Một môn học công phu trong người, sau này cũng không sợ các nàng chịu cặn bã nam khi dễ. Đi sau một hồi, Hạng Hoa Long đem lỗ tai dán trên cửa, muốn nghe một chút bên trong có động tĩnh gì. Đánh giá, mài, dường như có cái gì rất nhỏ đụng. Kích thanh âm truyền đến, thanh âm tần suất rất nhanh, tựa như chạy bằng điện motor từng cái dạng. Gì, thanh âm này là chuyện gì xảy ra? Hạng Hoa Long hồ nghi nói. Ngạch, bởi vậy cho nên là Tần đại sư đang sử dụng cái gì công đi thôi. Tỷ tỷ cát mâu quang bên trong hiện lên một ước ao. Loại quen thuộc này tần suất, nàng một đoán cũng biết bên trong đang chơi đùa cái gì, nhưng vẫn là nên vì muội muội che giấu một cái. Chắc là như vậy, tiểu cô mụ Hạng Vũ Hà cắn cắn đôi môi nói. Cái tiểu nha đầu này, dĩ nhiên ban ngày ban mặt, làm cho tất cả mọi người chờ ở bên ngoài, sau đó cùng Tiểu Phong trong phòng dàn vặt lung tung. Thực sự là hơi quá đáng, thật hy vọng có thể có một cái kết quả tốt a. Hạng Hoa Long vẫn chưa suy nghĩ nhiều, hơn nữa chuyên tâm đang mong đợi chính mình tiểu nữ nhi có thể đi qua Tần đại sư kiểm tra đo lường. Ước chừng nửa giờ sau, bên trong gian phòng đột nhiên yên tĩnh lại, lại ngừng một hồi, cửa phòng mở ra, Tần Phong sửa lại một chút áo, vẻ mặt lạnh nhạt từ bên trong đi ra. Phía sau hắn, theo cúi thấp đầu, sắc mặt hồng phác phác Lina. Tiểu Lị, làm sao đỏ mặt? Hạng Hoa Long nhíu mày lại, ánh mắt lại nhìn phía Tần Phong. Không có ý tứ Tần đại sư, nhà của ta nữ nhi không chút gặp qua người lạ, cho nên có chút xấu hổ. Ngạch, không có việc gì. Như vậy Tần đại sư, Tiểu Lị tư chất như thế nào? Hạng Hoa Long vẫn chưa quá quấn quýt nữ nhi đỏ mặt vấn đề, mà là lại một khuôn mặt khẩn trương hỏi. Hạng Đồng, Quý Thiên Kim tư chất không tệ, tên đồ nhi này, bản đại sư nhận. Tốt, tốt. Hạng Hoa Long kích động sắp nhảy dựng lên, sau đó rồi hướng đại nữ nhi Hạng Tiểu Na nói. Tiểu Na, nhanh, người cũng vào nhà làm cho đại sư kiểm tra đo lường một cái, xem có thể hay không bái tại đại sư môn hạ. Ta, tốt. Tỷ tỷ Gina vừa nghĩ tới chuyện sắp xảy ra kế tiếp, Ixon gờ cửa nai con tim đập bịch bịch, nhu thuận đi tới trong khách phòng. Ân, Hạng Đồng, chờ một hồi. Tần Phong khóe miệng vi kiều, tự tay vỗ vỗ thủ phủ Hạng Hoa Long bả vai, sau đó xoay người đi theo tỷ tỷ Gina phía sau vào phòng. Chợt, hất xì, một tiếng đóng cửa phòng lại, tiếp lấy không bao lâu, bên trong phòng một hồi rất nhỏ mà dồn dập đụng, tiếng va chạm truyền đến, xem ra Tần đại sư lại phát công. Hạng Hoa Long trong lòng phán đoán, một giờ sau, Tần Phong cùng tỷ tỷ Gina chơi đùa không sai biệt lắm, lúc này mới lần nữa ra khỏi phòng, cũng tuyên bố thu Gina làm đồ đệ, sau đó liền mỹ tư tư ly khai Hương Cung số 1 biệt thự. Căn cứ cùng vị này ma đô nhà giàu nhất ước định, Tần Phong một ngày có thời gian, sẽ tự mình đăng môn Hương Cung số 1, tới tay bắt tay giáo dục 2 tỷ muội độc môn công phu võ học, lý luận tri thức, ở lầu 2 bên trong phòng họp giáo dục, thực tiễn tri thức, dưới đất phòng tập thể thao truyền thụ, làm thù lao, thủ phủ mỗi tháng biết cung cấp từ con số tiền lương. Phún phún, về sau, rốt cục có thể quang minh chánh đại tới hương cung số 1 biệt thự. Nói, về sau ở phòng tập thể thao chơi cũng cực kỳ kích thích a. Tần Phong thầm nghĩ nói, đêm khuya, hương cung số 1 hậu viện, đệ nhất hào chính nhất ly một ly uống rượu đỏ, đã có vài phần men say. Hoa Long, uống ít một chút, tiểu cô mụ hạng Vũ Hà ăn mặc bộ màu trắng thấp ngực lễ phục dạ hội. Đôi mi thanh tú cau lại, ngắm cùng với chính mình vị này thủ phủ ca ca. Ngươi đã uống say, sớm nghỉ ngơi một chút a. Ha ha, muội muội, ca ca ngươi không có say. Hạng Hoa Long đánh cái uống rượu, cao hứng nói rằng, thực sự là ta nhìn lầm nha, không nghĩ tới, sát vách dĩ nhiên ở một cái Tần đại sư, còn thu ta hai cái nữ nhi làm đồ đệ. Ha ha, hy vọng cái này Tần đại sư có thể hào hào giáo tiểu lỵ, tiểu na hai nha đầu. Hạng Vũ Hà giọng nói đột nhiên có chút ê ẩm, chính mình người tiểu đệ đệ này lập tức thu hai cái mỹ nữ đồ đệ, ban ngày còn đằng đằng hơn một giờ, không biết tâm lý vẫn sẽ hay không có chính mình. Cho tới nay, bởi vì các nàng mẫu thân sự tình, ta đều cực kỳ thẹn với tiểu tân, tiểu na hai nàng, bất quá bây giờ, có thể vì hai nha đầu, tìm được một vị đức cao vọng trọng đại sư võ học làm thầy. Ta đây cái làm cha, cũng không còn cái gì tiếc nuối. Hạng Hoa Long lại đổ một chén rượu, trên mặt lộ ra một từ phụ tiếu ý. Ngày thứ hai, Tần Phong sớm rời giường, lại một lần nữa đổ bộ thần vực, xuất hiện ở Cự Kinh đảo. Chủ nhân, ta Tấn Thăng, vừa mới login, liền nghe được Hắc Sa Vương Tước, he thanh âm truyền đến. Ân, lúc này Heger, hình thể đã đề cao 4 thước nhiều, so với còn lại Hắc Sa chiến sĩ cao ước chừng một đầu. Heger trên người cũng xuất hiện từng đạo hoa lệ màu cam văn lộ. Điều này đại biểu thân phận của hắn đã không còn là Hắc Sa Vương Tước, mà là cao cấp hơn Hắc Sa Hoàng Tộc. Hắc Sa Hoàng Tộc Heger loại khác. Hắc Sa Hoàng Tộc, truyền kỳ boss, đẳng cấp LV35, công kích 100,000, lượng máu 50,000, kỹ năng thần cấp thủy thủ, hải dương bá chủ, biến hình, cá mập chi phối, huyết tinh cắn xé, thiểm điện công kích. Miêu tả, hắc tương bộ tộc bên trong cao cấp nhất tồn tại một trong. Đại dương bên trong làm người ta uy phong táng đảm liệp sát giả. Sở hữu triệu hoán cá mập năng lực, cùng không có gì sánh kịp hải dương chiến đấu kỹ xảo. Đồng thời, cũng là một gã hiếm có thần cấp thủy thủ. Thần cấp thủy thủ, miêu tả một, chỉ có thu được hải thần thừa nhận thủy thủ, mới có thể xưng là thần cấp thủy thủ. Kèm theo trở xuống kỹ năng, thần cấp hướng dẫn thuật 200% tốc độ nhâm mệnh tài công chính sau có hiệu thần cấp. Pháo thuật tinh thông 200% xạ trình, cộng 10.000 trúng mục tiêu. Tỷ lệ nhất định không nhìn mục tiêu nhất định phòng ngự. Gần đối với một cái nổ pháo hữu hiệu thần cấp sĩ khí tinh thông. Thần cấp cơ giới tinh thông. Miêu tả 2, làm hắc tương nhất tộc hoàng giả. Heger sở hữu trở xuống ẩn giấu thủy thủ kỹ năng. Pháo chi nộ 1:2 tỷ lệ nhất định đánh ra 4 lần pháo thương tổn. T. Heger đang uống hắc sa vương từ Helos thi thể sau đó. Rốt cục tấn thăng, trở thành một đầu truyền kỳ boss. Hiện tại, đây đã là một vị 10 vạn công, 50 triệu máu tiểu đệ. Đương nhiên, bởi người theo đuổi đẳng cấp không cao hơn người chơi, cho nên, Heger chỉ có 1:35 cấp, đại đại hạn chế thực lực của hắn. Một gã khác phương diện, Heger đã trở thành một gã thần cấp thủy thủ. Sở hữu các loại bắc một dạng thủy thủ kỹ năng có thể, nhất là thần cấp hướng dẫn thuật, có thể khiến cho đội thuyền tốc độ cộng 200%. Titan hào, nguyên bản tốc độ vì 0 độ C 500 tiết, ở thêm được sau đó, đã có thể đạt được không đến 1.500 tiết. Đây quả thực có thể so với hòa tiền tốc độ. Ân, tốt, Tần Phong gật đầu, lại kiểm tra một hồi còn lại hắc gia chiến sĩ tình huống. Chợt vung tay lên chỉ hướng phụ cận một tòa hỏa sơn. Dẫn dắt đại bộ đội hướng nơi đó xuất phát. Cự kình đảo, còn có ước 1.400 danh hắc gia tộc người chờ mình giải cứu đâu nhi. Thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ